Singapore, được mệnh danh là quốc đảo sư tử, đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử để đạt được sự phát triển kinh tế nhanh chóng như hiện nay. Lịch sử Singapore bắt đầu từ thời kỳ xa xưa với cái tên Temasek vào thế kỷ 14, được đổi thành Singapura, có nghĩa là thành phố sư tử. Vị trí địa lý thuận lợi đã giúp Singapore trở thành cảng buôn bán nhộn nhịp. Giai đoạn hiện đại bắt đầu vào thế kỷ 19 khi Thomas Stamford Raffles đặt chân đến Singapore vào năm 1819. Ông đã nhận thấy tiềm năng thương mại của hòn đảo này và tiến hành quy hoạch thành phố. Tuy nhiên, Singapore đã trải qua những biến động lớn trong Thế chiến thứ hai khi bị quân Nhật xâm chiếm và trở thành thuộc địa của Anh sau chiến tranh. Năm 1959, Singapore đạt được chế độ tự trị, và vào năm 1965, quốc gia này tách khỏi Malaysia, chính thức trở thành một quốc gia độc lập. Lý Quang Diệu, thủ tướng đầu tiên, đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển của quốc gia với các chính sách phát triển kinh tế mạnh mẽ. Quốc kỳ Singapore mang ý nghĩa sâu sắc với màu đỏ tượng trưng cho tình anh em và bình đẳng, trong khi màu trắng biểu trưng cho đức hạnh và sự thuần khiết. Các biểu tượng trên quốc kỳ thể hiện sự phát triển và những giá trị cốt lõi của quốc gia. Singapore đã trải qua 4 đời thủ tướng với những đóng góp khác nhau cho sự phát triển của đất nước. Lý Quang Diệu, Ngô Tắc Đống, Lý Hiển Long và hiện tại là Hoàng Tuấn Tài, mỗi người đã để lại dấu ấn riêng trong lịch sử phát triển của Singapore. Đất nước này còn tự hào với nhiều di sản văn hóa và lịch sử, phản ánh sự đa dạng văn hóa từ các nền văn hóa khác nhau như Trung Hoa, Mã Lai, Ấn Độ và phương Tây. Chính phủ Singapore đã thực hiện nhiều chương trình bảo tồn di sản văn hóa trong quá trình hiện đại hóa, nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa trong bối cảnh phát triển nhanh chóng. Sự phát triển nhanh chóng của Singapore sau khi giành độc lập được thúc đẩy bởi tầm nhìn lãnh đạo mạnh mẽ, chính sách kinh tế hiệu quả, cùng với việc tận dụng vị trí địa lý chiến lược. Sự ổn định chính trị cũng đóng vai trò quan trọng, nhờ vào hệ thống chính trị một đảng và các chính sách chống tham nhũng. Hành trình lịch sử phong phú của Singapore không chỉ là câu chuyện về một quốc gia nhỏ bé trở thành trung tâm kinh tế toàn cầu, mà còn chứa đựng nhiều bài học quý giá về tầm nhìn chiến lược, khả năng thích ứng và quản lý hiệu quả. Đây là phần tóm tắt của bài viết lịch sử Singapore. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.